LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398, rốt cục có đầu mối. Thuyết phục cái này con chó sói về sau, liền nên xuất động. Nhìn xem những cái này đàn sói gấp gáp như vậy, Tô Minh khẳng định không thể lại nhiều chậm trễ thời gian. Cũng không thể nói buổi tối hôm nay nghỉ ngơi cái một đêm lại đi đi. Cái kia bộ dáng những cái này sói nhất định là không có cách nào mấy người. Có thể thấy được bọn chúng dĩ kinh cấp bách đến không được. Thế là Tô Minh liền xoay người nói một câu. Bình thường, các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta ban đêm đi ra ngoài một chút, giúp những cái này sói làm một việc. Nhanh nhất nên ngày mai sẽ có thể trở về. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta một lần. Tô Minh phải cùng lấy những cái này sói cùng đi. Cũng liền mang ý nghĩa bên này Tô Minh đã trải qua không có cách nào quản. Cho nên nhất định phải căn dặn hai câu. Hy vọng sẽ không lại có nguy hiểm gì. Suy nghĩ một chút hôm nay những cái này sói hẳn là một cái ngoài ý muốn. Sau nửa đêm sẽ không còn có nguy hiểm gì quá lớn. Đợi đến trời vừa sáng, nguy hiểm liền càng thêm không thể nào. Tần Tiểu Khả nghe lời này một cái lập tức liền có chút khẩn trương. Một cái kéo lại Tô Minh cánh tay. Nói ra, tỷ phu, cái này đêm hôm khuya khoát người muốn đi đâu nha? Ta một người làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta có chút quan trọng sự tình nhất định phải đi làm. Chờ xong xuôi về sau ta liền trở về. Chắc chắn sẽ không quá lâu. Tô Minh an ủi Tần Tiểu Khả hai tiếng. Cứ việc trong lòng cũng là rất không bỏ xuống được Tần Tiểu Khả. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Minh phải cùng lấy những cái này sói cùng rời đi. Nếu như tất cả tiến triển thuận lợi, Tô Minh khả năng ngày mai là có thể đã trở về. Chẳng qua nếu như không quá thuận lợi, cái này có thể gặp phiền toái. Loại lời này Tô Minh cũng sẽ không trực tiếp tới phía ngoài vừa nói. Tiểu Ba đi tới, mở miệng nói ra, bình thường, tỷ phu hắn nhất định là có quan trọng sự tình. Ngươi nghe lời một chút, tỷ phu làm xong sự tình liền sẽ trở lại. Tần Tiểu Khả cũng không phải loại kia không hiểu chuyện. Người, rõ ràng Tô Minh đoán chừng là có việc. Thế là liền nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy được rồi, tỷ phu ngươi nếu là sự tình xử lý tốt, liền tranh thủ thời gian trở về. Mắt thấy tất cả mọi người trở về riêng mình lều vải. Thế là Tô Minh cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đi theo những cái này sói cùng đi. Tô Minh cùng cái đầu kia sói đi ở phía trước. Đằng sau theo mấy chục con sói ở phía sau. Một người mang theo nhiều như vậy sói lại đi. Màn này vẫn đủ đặc biệt. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đàn sói đối với Tô Minh đã trải qua triệt để buông xuống phòng bị tâm lý. Thậm chí đã đem Tô Minh cho xem như bằng hữu đến xem. Cho nên đi theo Tô Minh đằng sau. Bọn chúng cũng là cam tâm tình nguyện. Cũng không có bất kỳ cái gì ý khác. Bất quá Tô Minh rất phiền. Cái này sói con là thật khó tìm. Đặc biệt là tại loại này lớn lúc buổi tối. Tìm ra được liền càng thêm khó khăn. Mặc dù nói không tính là cái gì mò kim đáy biển. Bất quá Tô Minh cảm giác cũng không khá hơn chút nào. Tô Minh trên người tìm người hoặc là đồ vật tương đối lợi hại một cái kỹ năng. Cái kia chính là tạp bài đại chiêu. Có thể trực tiếp cho người định vị ở. Nhưng là Tô Minh cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia đánh mất sói con nha. Trong đầu một chút ấn tượng đều không có. Căn bản liền không đạt được sử dụng tạp bài đại chiêu điều kiện nha. Cho nên Tô Minh coi như mở ra tạp bài đại chiêu. Cũng là lãng phí. Căn bản cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Con chó sói. Các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút mùi loại hình đồ vật có thể theo đuổi tung tích à? Nếu như vậy tử mù quáng tìm, cũng không biết muốn tìm vậy lúc nào thì đâu. Tại Tô Minh trong ấn tượng, tựa hồ động vật ở giữa đều có mùi những thứ này. Bọn chúng có thể thông qua loại thủ đoạn này tìm đến đồng bạn của mình loại hình. Đây cũng là động vật đặc biệt phương pháp. Nhân loại là không có cách nào nắm giữ. Con chó sói nói ra. Mùi ngay từ đầu là có. Chúng ta cũng là thuận khí vị truy tung đi ra. Bất quá cái nào ghê tởm nhân loại, không biết dùng thủ đoạn gì, trực tiếp đem mùi cho chặt đứt rơi mất, để cho chúng ta không có cách nào đi cảm nhận được. Lại một cái phương hướng bị lấp kín, để cho Tô Minh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái này mẹ kiếp sao có thể tìm nha. Trời tối ngày mai trước đó, Tô Minh thật đúng là không nhất định có thể trở về. Thế nhưng là cũng không cái gì biện pháp khác. Tô Minh chỉ có thể đi theo những cái này sói cùng một chỗ chẳng có mục đích đi. Đích thật là quá khó tìm một chút. Cũng khó trách những cái này sói vừa rồi hội một mực ấn định lại là phía bên mình người làm sự tình. Đâu, bởi vì làm ngươi tìm thời gian rất lâu đều không tìm được thời điểm. Đột nhiên tìm được một ít nhân loại, tựa như là tìm được hy vọng một dạng. Nếu như không phải Tô Minh hiểu thú ngữ, cùng những cái này sói trao đổi một phen, nếu không khẳng định đến đánh nhau, bọn chúng tuyệt đối tại loại này đối với nhân loại rất cừu hận dưới tình huống. Đoán chừng nhất định sẽ trực tiếp cắn xé tới. Tô Minh cũng lưu lại một cái tâm nhãn, hắn cũng không có mù quáng đi tìm. Nếu sói con là bị người đoạt đi, vậy đã nói rõ tìm một số người dấu vết là có thể. Người nếu như ở trên núi đợi nói, mặc kệ ngươi là nghỉ ngơi hoặc là ăn cái gì làm gì, nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết. Nếu như có thể tìm được nói, liền sẽ cung cấp đầu mối nhất định. Cũng không cần mù quáng không có phương hướng. Tô Minh hiện tại lo lắng nhất một sự kiện chính là cái nào cướp đi sói con nhân loại đã trải qua xuống núi. Nếu như đã trải qua xuống núi, cái kia có thể gặp phiền toái. Đây là xấu nhất một loại tình huống. Bất quá nói thật, Tô Minh có một loại dự cảm. Cái nào cướp đi sói con nhân loại, mười phần sao sao, không biết nguyên nhân gì hay là tại trên núi. Bởi vì nếu như không được ở trên núi, vậy nhiệm vụ này liền không có cách nào tiếp tục nữa. Không khác mò kim đáy biển, cơ hồ không có hoàn thành khả năng. Hệ thống ban bố nhiệm vụ có đôi khi đích thật là hố một chút. Bất quá vẫn là lưu lại đường sống đi. Sẽ không đem Tô Minh vào chỗ chết mặt hố. Nếu ban bố nhiệm vụ, vậy liền chứng minh Tô Minh có hoàn thành khả năng. Nếu còn có hy vọng, vậy thì từ từ tìm đi. Một đêm đi qua, khả năng này là Tô Minh cảm giác đi qua dài nhất một buổi tối. Đồng dạng hai mắt nhắm lại vừa mở, ban đêm liền đi qua. Nhưng hôm nay một đêm Tô Minh đều cùng những cái này sói đang tìm sói con. Cũng tìm như thế nửa ngày, ngay cả một cọng lông đều không tìm tới. Đem Tô Minh trả lại mệt quá sức, cơ hồ không có cái gì nghỉ ngơi. Tô Minh chính mình mệt mỏi, những con sói kia cũng đều mệt không nhẹ. Nói thật Tô Minh đều rất đau lòng những cái này lang. Vì một cái sói con, đều dày vò thành cái dạng này. Thế nhưng là bọn chúng tựa hồ vô cùng chấp nhất. Không tìm được sói con là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Điều này cũng làm cho Tô Minh có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ những động vật này ở giữa, cũng là như thế có cảm tình à. Khiến người ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Tô Minh cũng không tiện đi nghỉ ngơi. Hơn nữa Tô Minh cũng thật muốn mau đem sói cho tìm được. Dạng như vậy Tô Minh liền bớt việc rất nhiều. À, không thích hợp. Tô Minh đi tới một chỗ thời điểm, rốt cục sắc mặt biến một lần. Bởi vì Tô Minh đã nhận ra, nơi này tựa hồ có một ít cố ý dấu vết. Lập tức Tô Minh lập tức dừng bước, ngồi xổm xuống dùng dấu tay của chính mình một cái mặt. Lập tức Tô Minh lúc này mới phát hiện, mặt đất hay là nóng bỏng. Rốt cục có đầu mối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.